Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Lạc Đao Hạp. Không có ý định về chân võ tông rồi. Tô Mạn Mạn vừa ăn vừa hỏi. Không đi, Thạch Hạo cười nói. Dù sao, ta căn bản không tính nơi đó đệ tử chính thức. Cũng thế, từ đầu tới đuôi Thạch Hạo đều là đỉnh lấy tùy tùng danh nghĩa. Mà tùy tùng xác thực không thuộc về chân võ tông đệ tử. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là có chút quan hệ. Về phần đan đạo bên trên liên hệ. Ha ha, cái kia nhưng thật ra là cùng đan sư đạo quan hệ. Chỉ là Thạch Hạo mượn chân võ tông đan đường chứng nhận một chút đan sư đẳng cấp mà thôi. Cho nên, rời đi chân võ tông, Thạch Hạo cần lấy được chỉ là Tào Phi Yên đồng ý. Mà đối phương hiển nhiên không có lập trường phản đối. Từ đầu đến cuối, Thạch Hạo đối với chân võ tông tới nói chỉ là một cái khách qua đường thôi. Ăn xong, hai người nghỉ ngơi một chút. Đại Hoàng Cầu thì là ngoan ngoãn đứng tại cửa hang canh gác. Bị Tô Mạn Mạn dọa đến mật đều là xuất hiện. Nó có thể không dám chút nào có bất kỳ lười biếng. Một đêm trôi qua, hai người tiếp tục lên đường. Đi đâu? Tô Mạn Mạn hỏi. Tử Tinh Tông, Thạch Hạo nói ra. Tìm một người, nha. Tô Mạn Mạn gật gật đầu. Chỉ là một lúc sau, nàng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Hỏi, nam hay nữ vậy? Nữ, Thạch Hạo hồi đáp. Lập tức, Tô Mạn Mạn trong ánh mắt liền dâng lên sát ý. Làm sao từng cái đối thủ cạnh tranh như là gió xuân thổi. Cỏ dại sinh một dạng, chém chi không dứt đâu. Đều do gia hỏa này đẹp qua đi thôi. Không có việc gì ngươi lớn lên a đẹp mắt làm gì. Mà lại, cũng không học một ít nàng. Đem chính mình đẹp mắt che lấp một chút. Nhất định phải khắp nơi chiêu phong dẫn điệp. Thật là khiến người ta không bớt lo. Nàng trong nháy mắt liền chiến lực tràn đầy. Đấu không được tiểu tam. Lại làm sao có thể thể hiện ra nàng cái này đông cung nương nương uy nghi. Đại Hoàng Cầu nhìn thoáng qua. Không khỏi âm thầm thay những cái kia yêu diễm tiện hóa. Ai thán, vị này nhìn qua ôn ôn nhu nhu, nhưng thủ đoạn khủng bố, sẽ cho người làm ác mộng a. Thạch Hạo ngược lại là không có phát hiện cái gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút quái gì. Xuất phát, bọn hắn hướng về Tử Tinh Tông xuất phát, Đông Hỏa Đại Lục hẹp dài, Nam Bắc hướng dài, mà đồ vật hướng ngắn. Chân Võ Tông ở vào Đông Hỏa Đại Lục Nam Bộ, mà Tử Tinh Tông mà nói, thì là ở vào Đại Lục Trung Bộ. Khí hậu lãnh đạm, mười phần thích hợp cư ngụ. Bất quá, theo Thạch Hạo hai người một đường hướng Bắc, nhiệt độ không khí cũng đang từ từ giảm xuống. Còn tốt, đối với võ giả tới nói, đối với nhiệt độ thích ứng tính cực mạnh. Cái này chút điểm biến hóa đương nhiên sẽ không để bọn hắn cảm thấy khó chịu. Vài ngày đằng sau, bọn hắn liền tới đến Lạc Đao Hạp. Đây vốn là một ngọn núi, nhưng ở giữa lại bị chém ra, thậm chí dẫn tới một dòng sông lớn thay đổi tuyến đường. Từ trong hẻm núi lao nhanh mà ra, cải biến lúc đầu đi hướng. Hẻm núi này chỉnh chỉnh tề tề, tựa như là bị chém ra một đao đến giống như... Mà trên thực tế, xác thực như vậy, năm đó Đao Hoàng trên đường đi qua nơi đây, cảm thấy thương giang tàn phá bừa bãi, luôn luôn bộc phát hồng thủy, tai họa dọc đường bách tính. Cho nên, Đao Hoàng xuất thủ, đem ngọn núi lớn này chặn ngang chém thành hai đoạn, khiến cho thương giang thay đổi tuyến đường, sẽ không đi tai họa hạ du bách tính. Từ đó về sau... Nơi này trở thành các đao khách thánh địa, bởi vì mặc dù quá khứ mấy trăm năm, có thể trong hẻm núi lại như cũ tồn tại lấy vị này Đao Hoàng vô thượng đao ý. Nếu là có thể phỏng đoán một hai nói, đối với mình đao nghệ tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Thạch Hạo cũng cảm thấy hứng thú, tại tất cả trong binh khí, hắn ưa thích dùng nhất hay là đao.